Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 58, vai ác cha nam 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ui, đội trưởng đại nhân lại chơi soái. Vừa mới trêu chọc Hạ Bắc Bắc chính là một cái tóc dài phiêu phiêu nam tử, tuy rằng có một trương văn nghệ thanh niên mặt nhưng là văn nghệ mấy cũng che giấu không được hắn trên người cái loại cợt nhả khí chất. Đinh Tiểu Mạc, ngươi ngu ngốc, đội trưởng nam thần vĩnh viễn đều là soái nhất. Trong đội ngũ duy nhất nữ đội viên, lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thân ảnh Đông Phương Khanh Thành trong tang thi đoàn, xem nàng bộ dáng tựa hồ tùy thời chuẩn bị xông lên đi, đương nhiên nàng mục tiêu tuyệt không phải tang thi, mà là Đông Phương Khanh Thành. Đóng băng ngàn dặm, Đinh Tiểu Mạc, hỏa vũ bạc xà, đại tử tây, một cái băng hệ, một cái hỏa hệ, quả nhiên là băng hỏa không dung hai người. Như vậy dư lại kia hai người chính là quỷ võ giả Tần Phóng cùng tay súng thiện xạ Thẩm Nam đi. Tần Phóng là lực lượng cùng nhanh nhẹn song hệ dị năng giả, ở Đông Phương Khanh Thành ma quỷ huấn luyện, hắn sẽ trở thành mặt thế cái thứ nhất võ giả thích khách. Hành tung quỷ mị, cho nên nhân xương quỷ võ giả. Đến nỗi Thẩm Nam, ở mặt thế trước hắn là tinh anh học bá, mặt thế sau hắn kích phát rồi tinh chuẩn hệ dị năng, bất luận cái gì máy móc hỏa khí tới rồi trong tay hắn đều sẽ bị cải tạo uy lực thật lớn, hơn nữa hắn còn có thể bách phát bách chúng, cách cây số cũng có thể giết người. Đây là mặt thế mạnh nhất tay súng bắn tỉa Thẩm Nam. Cho nên nói, lúc này chính mình trước mắt này bốn người, đều là tiểu thuyết trong thế giới sẽ trở thành truyền kỳ nhân vật, tuy rằng bọn họ cái này đoàn đội cuối cùng bị nam chủ đại nhân Ứng Bạch tí diệt nhưng là cũng không chút nào ảnh hưởng, Hạ Bắc Bắc đối vai ác này đoàn đội nhiệt tình. Thấy Hạ Bắc Bắc vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình xem, Thẩm Nam đầy đầy trên mũi mắt kính, dựa vào Tần Phóng bên người nói nhỏ đến. Tần ca, cái này tiểu bạch kiểm nhìn rất kỳ quái, ngươi nói hắn không phải là... Cái kia đi, cái gì, Tần Phóng là người phương Bắc nguyên bản liền lớn lên cường tráng, hắn nghe xong Thẩm Nam nói, đầu tiên là rũ xuống con ngươi nhìn nhìn gà lục giống nhau thân không đến hai lượng thịt Thẩm Nam, lại nhìn nhìn bên cạnh đồng dạng cũng là dáng người gầy ốm Kỳ Liêu Cảnh, ngay sau đó vẻ mặt an ủi vỗ vỗ Thẩm Nam bả vai. Nam tử, ngươi yên tâm đi, ngươi không phải hắn đồ ăn, tiểu thụ cùng tiểu thụ là không có tương lai. Thẩm Nam, ngọa tao, lão tử là thằng nam thẳng tắp so cột điện tử còn thẳng hơn. Không đúng, này không phải trọng điểm là liền tính lão tử là công, lão tử cũng là công. Là công ngươi hiểu sao? Hạ Bắc Bắc, các ngươi hai cái tên ngốc khi ta lỗ tai điếc sao? Bổn bảo bảo như thế nào sẽ thích nam nhân? Ách không đúng, bổn bảo bảo chính là thích nam nhân. Ni ma, vì cái gì bảo bảo ở thế giới này sẽ là cái nam nhân? Hạ Bắc Bắc nháy mắt cảm thấy thế giới này đối chính mình tràn ngập dày đặc ác ý, nói nhảm xong sao? Lúc này, Đông Phương Khanh Thành thanh âm bỗng nhiên lại ở mọi người bên tai vang lên, trầm thấp thanh âm, rõ ràng như vậy lãnh mị gợi cảm nhưng là nghe vào mặt khác bốn người lỗ tai quả thực chính là đến từ địa ngục ma âm. Cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc lôi đình tiểu đội bốn người nháy mắt tập thể nghiêm chỉnh, một đám tất cả đều vẻ mặt cao lãnh, sát khí tùy ý vọt vào tang thi đàn. Hạ Bắc Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, ngươi quả nhiên là lợi hại, cầu ngươi ngược đãi, không, là quản lý thủ hạ phương pháp. Bởi vì lôi đình tiểu đội gia nhập kia một đoàn tang thi thực mau đã bị đánh đến hoa rơi nước chảy, tuy rằng chính mình cấp bậc quá thấp nhưng là Hạ Bắc Bắc vẫn là nhịn không được ở chiến trường bên cạnh nhặt nhặt của hời, giết tiểu quái luyện dị năng. Chờ đến chiến đấu kết thúc thời điểm, trong rừng cây tràn đầy tang thi thi thể, đông chết, điện chết, thiêu chết, bị một phát đạn bắn vỡ đầu tóm lại từ trạng khác nhau, phi thường đồ sộ. Hạ Bắc Bắc không nhịn được nhớ tới chính mình lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nhìn đến cái kia huyết tinh trường hợp cùng hiện tại so sánh với quả thực chính là không là gì. Chỉ là kỳ quái chính là, lúc này đây nàng tựa hồ cũng không có cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi. Có lẽ, nàng đã bắt đầu thích ứng như thế nào đi làm nhiệm vụ, như thế nào làm tốt một cái vai ác. Liêu Cảnh, lúc này, Tô Minh Hâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hạ Bắc Bắc trong tầm mắt, vừa mới lôi đình tiểu đội động tĩnh như vậy lớn, nàng tự nhiên cũng thấy được lúc này nhìn đến Hạ Bắc Bắc không có việc gì, Tô Minh Hâm lập tức đầy mặt kích động đi lên, gắt gao ôm lấy nàng. Liêu Cảnh, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, Tô Minh Hâm gắt gao ôm Hạ Bắc Bắc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đẩy ra nàng. Mà ở rừng cây chỗ đối diện cùng những người khác đứng chung một chỗ Tô Mộ Vũ cũng ngơ ngác nhìn chính mình tỷ tỷ cùng Hạ Bắc Bắc. Vì cái gì, hiện tại Kỳ Liêu Cảnh sẽ cho nàng một loại thực không giống nhau cảm giác. Hôm nay, hắn cương nhiên chịu ở lại cản phía sau. Này vẫn là chính mình nhận thức Kỳ đại thiếu sao? Được được ta không phải không có việc gì sao? Hạ Bắc Bắc cuối cùng vẫn là đẩy ra Tô Minh Hâm sau đó cười tủm tỉm xoay người nhìn phía sau lôi đình tiểu đội 5 người. Lần này ít nhiều nhờ có mọi người hỗ trợ tại hạ Kỳ Liêu Cảnh còn không biết vài vị như thế nào xưng hô. Ách, nghe được Hạ Bắc Bắc nói, Lôi Đình tiểu đội người hai mặt nhìn nhau, bốn người theo bản năng nhìn chính mình đội trưởng. Trong tình huống bình thường, đội trưởng ở ngay lúc này đều là muốn cao lãnh rời đi, sau đó lưu lại một tà khí nghiêm nghị bóng dáng. Mà hiện tại, Đông Phương Khanh Thành nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái, chậm rãi hộc ra tên của mình. Đinh Tiểu Mạc ngọa tào, đội trưởng hôm nay ra cửa quên uống thuốc đi. Đại Tử Tây, không xong, đội trưởng có phải hay không coi trọng đối diện cái kia manh muội tử. Nguyên lai đội trưởng thích đào người góc tường. Thẩm Nam, ta bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Tần Phóng, ha ha, Cách Trương.